Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 22, C22, sự thật đúng là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mũi tên trúng hai con chim, biết chuyện này nên làm thế nào rồi chứ? Lý Tông Bình nheo đôi mắt lại, gương mặt của Lý Tu căng thẳng, gật đầu nói. Biết rồi, trước khi Lý Tông Bình rời đi còn vỗ một cái lên bả vai của con trai. Tin tưởng cha, trong tương lai con sẽ là người đứng đầu gia tộc giàu có nhất nước Hạ. Người đứng đầu gia tộc giàu có nhất. Cơn say trên người Lý Tu đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự phấn khích tiềm ẩn. Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp. Quyền lợi, tài sản, phụ nữ, đứng trên đỉnh thế giới. Hừ, trong lúc mơ hồ, Lý Tu cảm giác giống như có người đang chăm chú nhìn mình. Không đúng, cha đã đi rồi, người làm cũng đã sớm nghỉ ngơi. Lý Tu chợt ngẩng đầu nhìn về phía sau, dưới ánh sáng sáng ngời bất ngờ có một người đàn ông đang đứng. Cậu là, Lý Tu mới vừa mở miệng, người nọ đã tung người vọt đến bên cạnh anh ta, ngay sau đó là bàn tay bổ một nhát. Cùng lúc đó, tại Tuyên Thành, Tổng đàn Hưng Nghĩa Các, đầu của Lâm Trung Hồ bị băng bó thành một cái bánh chưng lớn, trong ánh mắt thâm trầm tỏa ra cơn giận dữ ngút trời. Hắn ta nằm mơ cũng không ngờ có một ngày sẽ bị người ta đánh thành cái đầu heo. Không chỉ có vậy, bởi vì hai chân của con trai hắn ta không được chữa trị kịp thời mà nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Đi ẩu hâu, liên lạc với Thập Tuyệt Môn cho tôi. Chỉ cần họ có thể giết chết được thằng con hoang đó, tôi nguyện ý trả 100 triệu thù lao. Trong mắt Lâm Trung Hồ lóe lên tia dữ tợn, dặn dò nói. Thập Tuyệt Môn, tổ chức sát thủ đứng đầu nước Hạ. Bên trong hàng ngũ có rất nhiều sát thủ hàng đầu. Một khi bị tổ chức này để mắt tới, cho dù là những tông sư võ giả thì cũng khó mà thoát thân. Điều quan trọng nhất, Thập Tuyệt Môn vĩnh viễn sẽ không bán đứng thông tin của người thuê. Thế nên Lâm Trung Hồ không cần lo lắng sau khi Lý Trạch Vũ chết, thế lực đứng sau lưng đối phương sẽ tra ra được đầu của mình. Cha, con nhất định phải cưới được Trần Thanh Tuyết, còn có. Em gái của cô ta cũng không thể bỏ quan. Lâm Đông Cường điên cuồng gầm thét. Lâm Trung Hồ gật đầu trấn an nói, con yên tâm, chỉ cần không có tai nạn bất ngờ xảy ra, tập đoàn Thanh Dương của ông ngoại con đã đánh lén khoa học kỹ thuật Vân Dương của nhà họ Trần trên thị trường chứng khoán, ha ha ha. Tập đoàn Thanh Dương có giá trị thị trường hơn 100 tỷ đồng, là tập đoàn lớn nhất khu vực Giang Đông. Mặc dù khoa học kỹ thuật Vân Dương là một trong 10 xí nghiệp hàng đầu ở Tuyên Thành, nhưng ở trước mặt tập đoàn Thanh Dương vẫn không đáng kể. Lâm Đông Dương tin chắc nhiều nhất cũng chỉ cần 3 ngày nữa là khoa học kỹ thuật Vân Dương sẽ hoàn toàn mất. Giá trị, trở thành vật trong túi của hai cha con họ. Tường vong, tại sao trên đời này luôn có người thích nằm mơ ban ngày nhỉ? Ban ngày, chắc là do khá thoải mái đó. Hai âm thanh liên tiếp vang lên. Ai đó, Diều Hâu giật mình, ba người nghe tiếng động đều đồng thời nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai thanh niên xa lạ chẳng biết đã xuất hiện ở bên. Trong biệt thự từ lúc nào? Vật Tương Vong nhún vai một cái, nói, ban ngày tôi ra tay rồi, bây giờ đến lượt cậu đó. Cũng được, Cẩu Phú Quý dí dỏm nhìn chằm chằm Diều Hâu, nói. Diều Hâu này mạnh hơn quả đen lúc sáng một chút, đáng cho tôi ra tay. Diều Hâu đánh hơi được mùi nguy hiểm, lập tức cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Trung Hồ cũng không phải kẻ ngu, lập tức gọi thuộc hạ ở bên ngoài tiến vào hộ tống hắn ta. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, ít nhất phải có tới 60-70 thành viên của Hưng Nghĩa Các lục tục chạy tới. Vật Tương Vong chặn cửa lại một mình, rất có khi thế một người giữ cửa quan, vạn người không mở được. Một bên khác, Diều Hâu tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ để hành động, trực giác trong lòng hắn ta nhắc nhở hắn ta không được phép khinh thường người trước mắt này. Sự thật đúng là vậy, Cẩu Phú Quý chỉ nâng lên một quả đấm, trêu đùa. Một đấm này của tao có 20 năm công lực, không biết mày có chặn nó lại được hay không? Vừa dứt lời, toàn thân hắn như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác giận sôi. Cách chương.